Mở ngoặc tròn quyết thứ nhất cách không. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn quyết thứ hai thích mệnh. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn quyết thứ ba phong rào. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn quyết thứ tư liên trảm. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn lính ngộ ba quyết đầu cần tiêu hao 30 điểm hồn lực. Lính ngộ quyết thứ tư cần tiêu hao 50 điểm hồn lực. Đóng ngoặc tròn. Ba quyết thất tinh đầu đều chỉ có một chiêu kiếm, theo quy tắc thì quyết thứ tư là liên trảm sẽ có 4 lần chém. 4 quyết hợp lại tổng cộng có 7 chiêu kiếm, nên mới có tên là thất tinh. Thất tinh du long. Không ngờ lại chính là bí kiếm này. Cố Thanh Sơn quá đỗi vui mừng, nhất thời quên mất điều kiện lên cấp của Chu Tà rất khắc nghiệt. Hắn đứng đợi một lúc. Lại thấy giao diện chiến thần không phản ứng chút nào, không thấy kiếm quyết xuất hiện tiếp. Cố Thanh Sơn kinh ngạc hỏi sao lại chỉ có thất tinh du long đâu. Keng. Hệ thống trả lời mở ngoặc tròn với tu vi cảnh giới hiện nay của người chơi chỉ có thể sử dụng thất tinh. Nếu cố gắng gượng thi triển du long bí kiếm sẽ khiến cơ thể bị thương nặng. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn ngơ ngẩn. Thất tinh du long là bí kiếm dùng để chém ra liên lục, nổi tiếng đã lâu, được khen là thuật bí kiếm khó học và khó dùng nhất với người dưới cấp kiếm tiên. Thất tinh du long chia làm 7 chiêu kiếm thất tinh ban đầu cộng với một chiêu sau là du long. Kiếm tu nhất định phải học được toàn bộ 8 chiêu kiếm này mới tạm được coi là đã hiểu rõ chiêu thức bí kiếm này. Chỉ một cửa này thôi đã có thể làm khó vô số kiếm tu. Toàn bộ thế giới tu hành chỉ có vài người có thể học được đầy đủ 8 chiêu kiếm, thế nhưng học được 8 chiêu bí kiếm đấy cũng không có ít lợi gì, bởi vì uy lực của chúng không giống như bí kiếm của hắn, chỉ hơi mạnh hơn so với chiêu kiếm bình thường một chút mà thôi. Lực sát thương của thất tinh du long đều nằm ở một chiêu du long, nhưng nếu muốn thi triển một kiếm này, nhất định phải đánh trúng kẻ địch tất cả 7 chiêu thất tinh lúc đầu. Đây là 8 chiêu kiếm quyết ăn khớp nhau, thiếu bất kỳ một chiêu nào thì bí kiếm sẽ gián đoạn ngay lập tức. 7 chiêu liên tiếp, độ khó quá cao. Trong lúc chiến đấu kịch liệt, đánh hụt một chiêu thì chắc chắn sẽ để đối thủ thừa cơ lợi dụng. Mà kẻ địch lại không phải người ngu, sẽ không để ngươi liên tiếp đánh trúng 7 kiếm. Huống hồ đổi thành kiếm quyết khác nói không chừng chỉ cần trúng một kiếm là có thể lấy mạng người ta rồi. Cho nên đám kiếm tu ở thế giới tu hành không một ai tu luyện bí kiếm này. Dù có thì cũng là vì quan sát học hỏi độ khó của kiếm này, từ đó nâng cao nhận biết của mình về kiếm thuật. Kiếm tu bình thường thường hay luyện đến kiếm thứ hai thứ ba sẽ không thể luyện tiếp, chỉ có thể từ bỏ. Kiếm tu có năng khiếu cao một chút mới có thể lĩnh ngộ đến kiếm thứ năm, sáu. Còn thiên tài kiếm đạo chân chính. Hao tốn rất công sức, khổ sở luyện tập, chuyên tâm lĩnh hội bộ kiếm quyết này mới có thể nắm giữ nó hoàn toàn. Có điều, nắm vững thôi thì vẫn còn chưa đủ, còn phải có thiên phú xuất chúng trên lĩnh vực chiến. Đấu mới dùng được. Nhận thức phổ biến của giới tu hành đối với thất tinh du long chính là người dùng bộ bí kiếm này được chia thành hai loại. Một loại ngu xuẩn coi trời bằng vung, một loại thì là thiên tài kiếm đạo đích thực. Người bình thường không học được bí kiếm này, học được cũng không đánh trúng cũng không thể đánh tiếp, cho dù đánh thêm một hai chiêu thì cũng không có uy lực gì, nhất định phải bảy kiếm liên tiếp, kiếm nào cũng phải trúng đối thủ, như thế mới có thể đánh ra được chiêu sau cùng của bộ kiếm quyết du long. Cho nên thực sự là quá khó. Bên cạnh đó, thất tinh du long tiếng tăm vang lừng hoàn toàn ở một kiếm sau cùng này. Du long có uy lực kinh người, có thể kích thích toàn bộ tiềm lực, tính cách và bộ dáng của kiếm tu, hóa thành một lưới kiếm giao long tuyệt thế. Một bộ liên chiêu bí kiếm này, nếu có thể đi đến chiêu cuối, kết quả chiến đấu sẽ rõ ràng ngay lập tức. Vì vậy, du long được xưng là một trong 4 bí kiếm đã ra chiêu là tất thắng dành cho người có cảnh giới ở dưới kiếm tiên. Đối thủ thật sự đối mặt với bí kiếm du long này mới biết thất tinh du long đáng sợ đến cỡ nào. Mà thực ra bộ bí kiếm này